Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, Broken Mirror gương vỡ. Khi họ lái xe đến bệnh viện, cả Sunny và Effie đều luân phiên cảm thấy cảnh giác và bối rối. Đường phố tắc nghẽn vì mưa, các cống thoát nước bị hỏng đang phun ra những dòng nước sủi bọt đây đó, khiến một số làn đường ngoài cùng ngập hoàn toàn. Các PTV cao hơn cứ thế lao qua vũng nước, nhưng những phương tiện nhỏ hơn phải chen chúc vào giữa đường, bò đi chậm chạp. Đáng buồn thay, chiếc xe cà tàng của Sunny cũng nằm trong số đó. Rhino của mình sẽ không bao giờ, Sunny thở dài. Lúc đó, Effie cuối cùng cũng lên tiếng. Tại sao hắn lại muốn chúng ta xử lý vụ của hắn? Giọng cô đầy ngờ vực. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai. Còn tùy, hắn có thực sự không nhớ gì không? Hay chúng ta đã bị lừa? Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ biết khi đến đó. Effie nhăn mặt. Nghe này, cộng sự, cậu có lẽ không biết rõ gã đó đâu. Nhưng tôi đã không may mắn chinh phục hai nightmare, ác mộng, cùng hắn, nên hãy tin tôi khi tôi nói. Hắn là một con quỷ, và không phải theo kiểu ngầu, gợi cảm đâu, mà là theo kiểu rùng rợn. Có điều gì đó sai trái một cách sâu sắc với tên khốn này. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm với giọng u ám. Đầu tiên, như cậu có thể đã biết, hắn bất tử. Rutland Valor, đại gia tộc Valor, và chính cha hắn đã cố gắng hết sức để tìm cách giết hắn. Nhưng họ đã thất bại. Tất cả những gì họ làm được là biến một citadel, pháo đài, trên Aos, quần đảo Six, thành một nhà tù không thể thoát ra để giam giữ hắn. Với một cai ngục Transcendent, siêu Việt, và 100 lính canh Lost, mất tích. Nhưng hắn vẫn trốn thoát, tàn sát tất cả mọi người trong Citadel, pháo đài, đó trong quá trình Cassie là người duy nhất sống sót. Sunny mỉm cười buồn bã, nhưng không nói gì. Effie nhìn cậu với vẻ mặt đen tối. Trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, hắn đã tàn sát cả một vương quốc. Sau đó, hắn giật dây hai nhà Song và Valor, gây ra Battle of the Black Skull, trận chiến hộp sọ đen. Nếu không phải vì những âm mưu của hắn, Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, và không biết bao nhiêu người nữa vẫn còn sống, chúng ta đã thấy một phiên bản DeFi, ô uế, của bản thể Transcendent, siêu Việt, của hắn nuốt chửng hàng triệu người trong Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel. Thứ đó không phải là một sinh vật ghê tởm, nó là cả một quốc gia, tự thân nó, một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi cô. Và dù hắn không nuốt chửng hàng triệu người trong thế giới thực, hắn đã nuốt chửng và hạ gục cả một Great Clan, đại gia tộc, một mình. Không chỉ vậy, bằng cách đó, hắn đã hoàn toàn thay đổi cục diện cuộc chiến giữa các Sovereign bá chủ, cho khi xong một cơ hội chiến thắng. Hắn cũng sẽ chinh phục toàn bộ suốt domain, lãnh địa kiếm, không cần quân đội, một mình hắn, nếu không phải vì mánh khóe mà Morgan và Zed đã thực hiện ở Bastion. Cô thở dài và lắc đầu, ngay cả khi đó, về mặt kỹ thuật, hắn vẫn đạt được mục đích của mình bằng cách đánh cắp một Great Citadel, đại pháo đài, từ Anvil mà không cần đặt chân đến đó. Và nếu không có cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, mà cậu bằng cách nào đó đã du ngủ rồi giao cho tôi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao đi nữa, chính cái thực tế rằng cần đến một cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, để đối phó với một sen đơn thuần đã nói lên tất cả những gì cần biết về Mordred of Nowhere rồi. Ý tôi là, hắn có thể chưa thực hiện bước cuối cùng để đạt được supremacy tối thượng như hai người, nhưng hắn đã làm gần như mọi thứ trừ việc đó. Effie cau có, gã đó không bình thường trong đầu. Hoàn toàn không, cậu đã nhìn vào mắt gã đó, nên cậu nên biết có điều gì đó không ổn ở đó. Tôi không biết hắn thiếu thứ gì, nhưng dù là gì đi nữa, đó là thứ khiến chúng ta, con người, là con người. Sunny nhìn cô với một cái cau mày tinh tế, trầm ngâm, có gì đó thiếu. Lời của Effie đã gợi lại cho cậu ấn tượng cũ của chính mình về Prince of Nothing. Hoàng tử hư không, và có điều gì đó trong tất cả những chuyện này đột nhiên dường như ẩn chứa một ý nghĩa khó nắm bắt. Một ý tưởng hoàn toàn kỳ lạ đang dần hình thành trong đầu cậu. Nó có vẻ hơi quá kỳ quặc để là sự thật, nhưng cũng hơi quá trùng khớp để có thể đơn giản loại bỏ. Điều đó, không thể nào, đúng không? Cậu nán lại vài giây, rồi hỏi, cô có cảm giác tương tự khi nhìn vào mắt người bạn CEO của chúng ta không? Effie nhướng mày, suy nghĩ một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Kiểu vậy, không hẳn, ít nhất là không theo cùng một cách. Sunny thở ra từ từ. Cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ điều gì đó như vậy trước khi gặp Mordred ở đây tại Mirat City. Nhưng bây giờ, một khả năng hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện từ hư không, khiến cậu đặt câu hỏi về mọi thứ. Cô có nhớ Mordred đã nói gì trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba, không? Effie chớp mắt mấy cái. Cái gì? Cậu còn biết cả chuyện đó sao? Wow, tôi không thể tưởng tượng cuộc trò chuyện gối chăn của Nephis lại bao gồm cả việc nói về Mordred. Sunny lườm cô. Có, tôi biết. Và sao cô lại đi tưởng tượng về cuộc trò chuyện gối chăn của chúng tôi? Effie cười. Thôi được rồi, Mordred đã nói rất nhiều điều trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Ý cậu cụ thể là gì? Sunny xoay vô lăng để chuyển làn và tránh một vũng nước trông có vẻ đủ sâu để làm ngập động cơ nổ. Kỳ lạ của chiếc xe. Flaw, khuyết điểm, của hắn và của Soul Stealer. Kẻ cướp hồn, hắn nói rằng hắn không mang flaw, khuyết điểm, của mình vào nightmare, ác mộng, bởi vì mang theo thứ gì đó nguy hiểm như vậy sẽ là ngu ngốc. Effie nhướng mày. Rồi gật đầu, ồ, chuyện đó à, chắc chắn rồi, tôi nhớ, dù sao thì, không phải ngày nào cũng nghe được điều gì đó như vậy. Sunny cau mày, tôi luôn cho rằng hắn hoặc là nói dối, hoặc là đang nói bóng gió về một vật gì đó. Cậu biết đấy, giống như trong chuyện cổ tích, nơi một sinh vật ác tách cái chết của mình ra khỏi bản thân để trở nên bất tử, rồi giấu nó dưới dạng một vật phẩm tầm thường nào đó, giống như một cây kim hay thứ gì đó tương tự thế nên. Chúng chỉ có thể bị giết bởi cây kim đó, nhưng nếu Mordred không nói về một vật gì đó thì sao? Nếu, cậu im lặng vài giây, rồi hỏi với giọng ngập ngừng, nếu hắn có ý nói là một người thì sao? Effie mở to mắt, nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. Khoan đã. Cậu đang nói rằng flaw, khuyết điểm, của Mordred, là một người. Cô chớp mắt mấy cái. Không, khoan đã, cậu không chỉ nói đó là một người. Cậu đang nói đó là CEO của Valor Group. Có, hai tên khốn đó ư. Một Prince of Nothing, hoàng tử hư không, đã là quá đủ. Hai người trong số chúng cùng lúc đi lại trên đời. Nghe có vẻ đáng sợ một cách chắc chắn, nhưng nó hợp lý, phải không? Xê hết tiệt, Sunny không trả lời ngay, chọn giữ im lặng, tuy nhiên, cuối cùng, cậu cũng phải lên tiếng. Chà, tôi không biết, nhưng Mordred luôn có một mối quan hệ kỳ lạ với gương và những hình ảnh phản chiếu. Nếu flaw, khuyết điểm, của hắn thực sự là hình ảnh phản chiếu của hắn thì sao? Cậu dừng lại một lúc, cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Một điều khác đột nhiên nảy ra trong đầu cậu. Chết tiệt, thật ra, chúng ta không biết ai trong số họ là thật. Nếu Mordred mà chúng ta biết là hình ảnh phản chiếu thì sao? Mordred đã chinh phục First Nightmare, ác mộng đầu tiên của mình vào năm 12 tuổi. Vì vậy, hắn cũng đã có flaw, khuyết điểm của mình vào năm 12 tuổi. Nếu hắn thực sự bị chia làm hai, với hai nửa của hắn cùng tồn tại trên thế giới, thì một người đã bị Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, khinh miệt, bị giam cầm trong 7 năm dài, sau đó trốn thoát khỏi lồng giam và trở thành Prince of Nothing, hoàng tử hư không mà họ biết, trong khi người còn lại, người kia hẳn đã trải qua gần 2 thập kỷ trong thế giới tưởng tượng tuyệt đẹp được tạo ra cho hắn. Bởi Great Mirror, gương vĩ đại của Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, ở một nơi hoàn toàn xoay quanh hắn, nơi tất cả những ước muốn của hắn đều trở thành sự thật. Tại thành phố Mirat, CVT, nay 1 chương, mai 3 chương, hết chương.